kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 2B của cuốn sách Để giành lấy cơ hội, bạn chỉ có 3 giây. Vì ngày mai. Một dạo nọ, do số người chết xuống địa ngục giảm mạnh, nên Diêm Vương khẩn cấp triệu tập chúng quỷ bàn cách dụ người xuống địa ngục. Chúng quỷ mỗi người một ý, Ngưu Đầu đề nghị. Thần bảo loài người rằng hãy vứt bỏ lương tâm, chẳng có thiên đàng đâu. Diêm Vương suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Mã Diện đề xuất. Thần sẽ bảo loài người, hãy làm gì tùy thích, không có địa ngục đâu. Diêm Vương suy nghĩ rồi cũng lắc đầu. Lát sau, một con quỷ nhỏ đứng bên bẩm. Thần sẽ nói với loài người, còn có ngày mai. Cuối cùng thì Diêm Vương gật đầu, vì trên đời không có thiên đường, bạn có thể vứt bỏ lương tâm. Vì trên đời không có địa ngục, bạn có thể làm gì tùy thích. Nhưng điều đó chưa đủ để dẫn người ta đến cái chết. Có lẽ không mấy người nghĩ rằng, cái có thể dẫn người ta đến cái chết lại là còn có ngày mai. Ý nghĩa lớn. Đúng vậy, sự lười biếng của con người sẽ tìm mọi lý do cho con người, còn có ngày mai là một lý do. Đó là cái cớ rất thuyết phục, khiến con người vứt bỏ tinh thần trách nhiệm trong lòng, lãng phí thời gian trong cuộc sống của chính mình. Nhưng cuộc đời con người có bao nhiêu ngày mai? Tính theo một năm 365 ngày, mỗi người bình quân sống 70 tuổi, con người chỉ có 25.550 ngày mai thôi. Làm sao đủ để tiêu xài phung phí? Trừ đi thời gian tuổi thơ, tuổi già, thời gian làm việc chính thức còn lại chẳng là bao nhiêu, mà người ta vẫn viện đủ mọi lý do để lãng phí. Nếu bạn có bất kỳ kế hoạch nào, hãy bắt tay vào thực hiện ngay từ lúc bạn nghĩ đến, đừng để đến ngày mai. Phải biết rằng, thời gian thật sự dành cho mình chẳng bao nhiêu cả. Đừng gục ngã trước khó khăn. Thầy giáo lên lớp kể một câu chuyện về hoa hồng. Mùa xuân hoa hồng nở rộ bên đường, có ba người đi đến say sưa ngắm nhìn. Người thứ nhất vui mừng đưa tay hái, kết quả bị gai đâm chảy máu đầm đìa. Người thứ hai thấy vậy, vội rụt tay lại. Người thứ ba cẩn thận đưa tay ra, hái bông đẹp nhất. Từ hôm đó, ba người đều nằm mơ. Người thứ nhất mơ thấy bị gai đâm, sợ hãi kêu lên tiếng cầu cứu. Người thứ hai trong mơ nhìn hoa hồng thở dài thườn thượt. Người thứ ba mơ thấy được hoa vây quanh, anh nghe thấy tiếng cười của hoa hồng. Kể đến đấy, thầy giáo hỏi học sinh, ấn tượng nhất của các em là gì? Học sinh thứ nhất đáp, là gai hoa đáng sợ. Học sinh thứ hai đáp, là bông hoa xinh đẹp. Học sinh thứ ba, em nghĩ chúng ta nên trồng hoa hồng không có gai. Nhiều năm sau, hai học sinh đầu không làm nên điều gì, chỉ có học sinh thứ ba nổi tiếng gần xa nhờ thành tựu nổi bật của mình. Ý nghĩa lớn. Cùng một sự vật, những người khác nhau luôn có phản ứng khác nhau. Những phản ứng khác nhau này luôn cho thấy cách nhìn nhận vấn đề khác nhau của từng cá nhân. Người bi quan luôn dừng ở bề ngoài của sự vật, hướng ánh mắt đến mặt trái. Một loại người khác tốt hơn, chú ý đến mặt tích cực của sự vật. Nhưng người thật sự kiệt xuất luôn biết phát hiện vấn đề và tìm cách giải quyết vấn đề. Cách nhìn nhận vấn đề khác nhau sẽ quyết định tầm nhìn và hành động. Rất nhiều người than thở mình bất đắc chí, không thành công. Thật ra những việc nhỏ có vẻ không quan trọng nhưng lại hoàn toàn khác nhau này đã báo trước kết cục cuối cùng. Cơ hội chỉ có 3 giây. Cô tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nhưng lại không tìm được việc làm. Khó khăn lắm mới tìm được chân trợ lý biên kịch. Nhưng nhận thấy cả công ty ngoài ông chủ, chỉ có một nhân viên là cô. Làm việc vất vả 3 tháng, chỉ nhận được 1 tháng tiền lương nên cô bỏ việc, bắt đầu du lãng, viết kịch ngắn cho người ta. Chỉ cần nhận được tiền đúng hạn là được. Tương lai mờ mịt, cô mong muốn một điều kỳ diệu xảy ra. Trong một dịp tình cờ, cô dự tuyển làm biên kịch một chương trình của đài truyền hình. Nửa năm sau, khi sản xuất chương trình đầu tiên, đạo diễn không hiểu sao nổi giận lôi đình, buông một câu, không quay nữa rồi bỏ đi. Mấy chục nhân viên đứng sững không biết làm sao. Người dẫn chương trình nhìn xung quanh, nói với cô, chúng ta tự quay lấy vậy. Cơ hội chỉ có 3 giây, 3 giây sau, cô cầm lên chiếc headphone và micro đạo diễn vứt đi. Lúc đó, cô tự nói với mình, nếu lần này thành công, sẽ chứng minh My không chỉ là một biên kịch tầm thường, mà còn có thể là một đạo diễn đầy quyền hành, không nên để sai sót. Và cô đã thành công. Từ đó, cô bắt đầu học làm đạo diễn. Thời đó, một người trẻ tuổi như cô trở thành đạo diễn là rất hiếm. Mấy năm sau, cô nữ sinh này đã 3 lần đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất. Tiếp đó, cô đã đạo diễn giản dựng bộ phim truyền hình Để đời, Sao băng, được gọi là mẹ đẻ của dòng phim thần tượng Đài Loan. Nhớ lại chuyện xưa, Tài Trí Bình thẳng thắn nói, cơ hội chỉ có 3 giây, tức là khi người ta vứt headphone và micro đi, bạn có thể nhặt nó lên. Ý nghĩa lớn, để nắm bắt cơ hội cần phải dứt khoát, khi cơ hội đến đừng chần chừ. Hãy nhớ rằng, đời người chỉ sống có 1 lần, mỗi sự lựa chọn của chúng ta sẽ dẫn dắt chúng ta theo những phương hướng khác nhau, mà cuộc sống không thể lặp lại, cần chúng ta nắm bắt được từng cơ hội. Có lẽ chỉ có 3 giây, nhưng có lẽ nó cũng làm thay đổi cả cuộc đời bạn. Còn về nắm bắt hay từ bỏ cơ hội, lựa chọn như thế nào, chỉ cần đi theo trái tim mình, nó sẽ mách bảo cho bạn đáp án đúng đắn nhất. Câu chuyện tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Sư tử bằng mơ. Một hôm, tại dinh thự nọ tổ chức một bữa tiệc lớn, chủ nhân mời rất nhiều khách. Khi bữa tiệc sắp bắt đầu, người phụ trách phục vụ bàn sai người đến cho biết, ổ bánh kem lớn anh ta làm để trang trí trên bàn không may bị hỏng. Thế là người quản gia lo sốt vó. Khi đó, một chú bé phụ bếp trong dinh thự đến trước mặt người quản gia nói, nếu ông cho phép thử, cháu sẽ làm một cái khác thay thế. Chú mày ư? Người quản gia kinh ngạc. Chú mày là ai mà dám ăn nói mạnh miệng vậy? Tên tôi là Antoni Canova, là cháu của nhà điêu khắc Pisano. Chú bé mặt trắng bệch nói, chú em, chú làm được thật chứ? Người quản gia bán tín bán nghi. Nếu ông cho phép thử, cháu có thể làm một thứ đặt ngay giữa bàn ăn. Chú bé bắt đầu trấn tĩnh hơn. Những người hầu trong dinh thự vô cùng hồi hộp, không biết xoay trở thế nào. Người quản gia cho phép Antonio làm thử, còn ông đứng một bên chăm chú theo dõi mọi cử động của cậu. Chú bé phụ bếp bình tĩnh nhờ người mang đến một tảng bơ. Không lâu sau, một miếng bơ tầm thường trong tay chú bé đã biến thành một con sư tử khổng lồ. Người quản gia vui mừng khôn tả, kinh ngạc há hốc mồm, vội sai người đặt con sư tử bằng bơ này lên bàn. Buổi dạ tiệc bắt đầu, khách mời tấp nập được đưa vào phòng ăn. Trong số những vị khách này có doanh nhân nổi tiếng nhất Vinci, có hoàng tử và có những công vương quý tộc ngạo mạn. Ngoài ra còn có các nhà phê bình nghệ thuật chuyên nghiệp. Mọi người đều nhìn chăm chăm vào con sư tử bằng bơ trên bàn. Các vị khách đều trầm trồ tán thưởng, cho rằng đó là tác phẩm của một thiên tài. Họ không nỡ rời con sư tử, thậm chí quên cả mục đích chính của mình đến đây là gì. Kết quả, bữa tiệc biến thành buổi triển lãm con sư tử bằng bơ. Họ liên tục hỏi chủ nhân bữa tiệc nhà điêu khắc vĩ đại nào lại lãng phí tài năng của mình vào một thứ nhanh chóng bị tan đi như thế này. Vị chủ nhân cũng sững sờ, ông vội kêu quản gia đến hỏi, và viên quản gia cho gọi chú bé Antonio đến trước mặt quan khách. Thì các vị quý khách được biết con sư tử bằng bơ tuyệt đẹp đó là tác phẩm của cậu bé phụ bếp làm, tất cả đều kinh ngạc. Bữa tiệc biến thành buổi khen ngợi chú bé tài năng này. Vị chủ nhân giàu có tuyên bố trước mặt mọi người, ông sẽ bỏ tiền mời thầy giỏi nhất cho chú bé, để thiên tài của chú được phát huy hết. Vị chủ nhân quả không nuốt lời, nhưng Antonio không hề mở mắt vì đặc ân trước mắt. Cậu vẫn là một chú bé phụ bếp thuần hậu, nhiệt tình và thành thật. Cậu không ngừng nỗ lực, hy vọng mình trở thành nhà điêu khắc xuất sắc. Có lẽ rất nhiều người không biết Antonio đã nắm bắt cơ hội đầu tiên để phát triển tài năng của mình như thế nào. Nhưng không ai biết tên tuổi của nhà điêu khắc Cavanova, cũng không ai không biết ông là một trong những người điêu khắc vĩ đại nhất thế giới. Ý nghĩa lớn, trên đời này có rất nhiều tài năng, nhưng không phải người tài nào cũng nhất định thành công. Đó thường là vì một số người không nắm bắt được cơ hội thành công. Nguyên nhân chính giúp Antonio thành công đương nhiên là chính tài năng điêu khắc của mình. Nhưng quan trọng hơn là cơ hội ngẫu nhiên đã giúp ông thể hiện được tài năng của mình. Đối với thời khắc quan trọng đó, người ta luôn rất trân trọng, thậm chí hơi căng thẳng. Điều đó có thể hiểu được. Nhưng chúng ta phải ý thức được rằng, chỉ khi phát huy được trình độ của mình vào thời khắc quan trọng, người ta mới nắm bắt được cơ hội. Đó chính là chênh lệch thật sự về tài năng của con người, là nguyên nhân có người thành công, có người không thể thành công. Câu chuyện về thần tiên. Đêm nọ, có một người ngủ mơ được gặp một vị tiên. Vị tiên này cho biết, có một biến cố lớn sắp xảy ra đối với anh ta. Anh ta có cơ hội nhận được rất nhiều của cải, có được địa vị cao trong xã hội và cưới được một người vợ rất đẹp. Người này cứ mãi chờ đợi điều kỳ diệu ấy xuất hiện, nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra. Người đó sống một cuộc đời khốn khổ, cuối cùng chết già trong cô độc. Khi hồn bay về trời, ông ta lại gặp vị tiên đó, liền hỏi. Ông từng bảo sẽ cho tôi của cải, địa vị xã hội rất cao và một người vợ xinh đẹp. Tôi đã chờ đợi cả đời mà có thấy gì đâu. Vị tiên cười đáp. Ta đâu có nói như vậy, ta chỉ hứa cho ngươi cơ hội có được của cải, một địa vị xã hội được mọi người tôn trọng và một người vợ xinh đẹp. Nhưng ngươi lại để cho những thứ đó trôi qua mình. Người đó thừa người không hiểu, nói. Tôi không hiểu ý ngài. Vị tiên đáp. Người có nhớ lần nghĩ ra được một ý tưởng hay, nhưng người không hành động, sợ thất bại mà không dám thử không? Vị tiên nói tiếp, vì người không hành động nên mấy năm sau ý tưởng đó được một người khác thực hiện. Người đó đã làm không một chút sợ hãi, ngươi hẳn còn nhớ người đó. Anh ta chính là người sau này trở thành người giàu có nhất nước. Còn nữa, hẳn ngươi còn nhớ có lần trong thành xảy ra động đất, phân nửa số nhà cửa trong thành bị sập. Hàng nghìn người bị nhốt trong nhà sập. Người có cơ hội đi cứu sống những người đó, nhưng người sợ kẻ trộm thừa cơ, người không có nhà, sẽ đến nhà ngươi trộm cướp. Người lấy đó làm lý do, cố ý coi nhẹ những người cần ngươi giúp, mà chỉ giữ nhà của mình. Người đó xấu hổ gật đầu. Vị tiên tiếp tục. Đó là cơ hội tốt để ngươi cứu người, giúp ngươi nhận được bao nhiêu lời cảm ơn khen tặng. Người còn nhớ một cô gái xinh đẹp có suối tóc đen nhánh không? Người con gái mà ngươi đã từng bị cuốn hút mạnh mẽ và ngươi chưa bao giờ yêu thích đến thế. Người mà sau này ngươi không bao giờ còn gặp ai tốt như thế. Nhưng ngươi lại cho rằng cô ta sẽ không thể nào thích ngươi. Cô ta không thể nào đồng ý lấy ngươi. Ngươi vì sợ bị từ chối mà để cô ta đi qua ngươi. Người đó lại gật đầu, nhưng lần này ông ta đã rơi lệ. Vị tiên nói. Ông bạn, chính cô ấy, đáng lẽ cô ấy là vợ ngươi, các người sẽ có mấy đứa con khỏe mạnh. Hơn nữa sống với cô ấy, cuộc đời của ngươi sẽ có rất nhiều niềm vui. Ý nghĩa lớn. Mỗi ngày, có rất nhiều cơ hội đi qua chúng ta, có cả cơ hội yêu và được yêu. Nhưng chúng ta thường giống như nhân vật trong câu chuyện, vì sợ mà dừng chân. Kết quả cơ hội vượt mất, để lại sự tiếc nuối vô hạn. Vì sợ bị từ chối, chê cười và mất mát mà không dám tiếp xúc, giao tiếp và cam kết với người khác. Bây giờ xem ra chúng ta đã có nhiều hơn nhân vật trong câu chuyện một ưu thế, đó là chúng ta đang còn sống. Ngay từ bây giờ, chúng ta có thể nắm bắt cơ hội, thậm chí có thể tạo ra cơ hội thuộc về mình. Cầm roi của anh lên. Một bác xà ích đánh chiếc xe chở đầy cỏ khô đi trên đường quê, không ngờ bị ra xuống vũng bùn. Trên đường quê vắng vẻ, có ai giúp đỡ bác xà ích tội nghiệp này không? Đó hoàn toàn là thần vận mệnh cố ý sắp đặt. Bác xà ích bị rơi xuống vũng bùn bực bội, chửi không ngớt miệng. Bác chửi vũng bùn, chửi con ngựa, chửi cả xe và mình. Bất đắc dĩ, bác đành cầu khẩn lực sĩ vô song. Lạy thần Heracles, bác xà ích khẩn cầu, xin hãy giúp tôi, lưng thần cõng được cả trời. Đẩy chiếc xe của tôi ra khỏi vũng bùn là việc nằm trong tầm tay của thần. Vừa cầu xong, bác xà ích nghe thấy giọng thần phát ra từ trên mây. Thần muốn chính con người phải suy nghĩ, tìm cách giải quyết, sau đó mới trợ giúp. Người hãy xem, xe của ngươi sa vào vũng bùn là do đâu? Tại sao lại sa vào vũng bùn? Hãy cầm sẻng, xúc hết bùn xung quanh xe của ngươi. Đập vỡ hết đá ngáng đường, lấp đầy vết bánh xe đi. Ngươi không thử thì làm sao mà thoát được? Một lát sau, thần hỏi bác giả Ích. Ngươi đã làm xong chưa? Vâng, xong rồi, bác giả Ích trả lời. Tốt lắm. Để ta đến giúp ngươi, lực sĩ nói. Hãy cầm roi của ngươi lên. Tôi cầm rồi. Ấy, chuyện gì thế này? Xe của tôi sao nhẹ quá? Lực sĩ Heracles, thần tuyệt lắm. Khi đó thần nói, ngươi xem, xe ngựa của ngươi đã thoát khỏi vũng bùn rất thuận lợi. Gặp khó khăn, hãy suy nghĩ tìm cách giải quyết, rồi Thượng Đế mới giúp ngươi. Ý nghĩa lớn. Vấn đề của mình thì mình phải giải quyết. Khi chúng ta chưa tận lực mà đã từ bỏ vấn đề vốn có thể tự giải quyết được, đồng nghĩa với việc chúng ta từ bỏ mọi khả năng giải quyết vấn đề của mình, từ bỏ niềm vui sau khi giải quyết vấn đề. Hơn nữa, đôi khi gặp khó khăn, người thật sự giúp được chúng ta chỉ có chính mình. Nhân viên thu ngân đạt chuẩn. Siêu thị nọ muốn tuyển nhân viên thu ngân. Trong hàng chục ứng viên, có 3 cô gái may mắn lọt vào vòng sau. Đích thân ông chủ siêu thị phỏng vấn. Cô gái thứ nhất vừa bước vào văn phòng, ông chủ bèn vứt ra một tờ 100 tệ, bảo cô xuống căng tin mua một bao thuốc. Cô gái đó thấy mình chưa được chính thức tuyển dụng, ông chủ đã sai cô làm này nọ. Hơn nữa, tiền của ông chủ lại vứt ra chứ không đưa. Cô cho rằng điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của mình, nên cô không thèm nhìn tiền, tức giận bỏ đi. Cô thứ hai mỉm cười nhặt tiền lên, không cần nhìn, đã vội đi mua thuốc. Kết quả được cho biết là tiền giả. Cô gái vừa mới thất nghiệp, rất cần công việc này. Bất đắc dĩ, bèn tự bỏ tiền của mình ra mua thuốc lá cho ông chủ và đưa hết tiền thối lại cho ông chủ. Nhưng ông chủ không tuyển cô, mà trả lại tiền cho cô. Cô gái thứ ba đến, cô nhặt tờ tiền của ông chủ lên xem và phát hiện là tiền giả, nên nói thẳng cho ông chủ biết. Ông cười nhận lại tờ tiền giả và ký ngay hợp đồng lao động với cô, yên tâm giao cho cô việc thu ngân của siêu thị. Ý nghĩa lớn, sự đạt chuẩn của nhân viên thu ngân không phải là ở lòng tự trọng mạnh mẽ hay sự cam chịu thiệt thòi, mà là ở năng lực thật sự làm tốt công việc. Cũng giống như chúng ta làm những công việc khác, muốn đạt chuẩn, trước hết chúng ta phải ý thức được nhu cầu thật sự của công việc, sau đó nhận rõ mình có năng lực thật sự đáp ứng nhu cầu của công việc hay không. Vì chỉ có năng lực thích hợp mới không bao giờ bị công việc đào thải. Sức mạnh khắc phục trở ngại. Ở bang Texas, có bà mẹ độc thân tên là Anne, cùng con gái Annie 3 tuổi, sống trên lầu 5 của một tòa chung cư. Anne dạy con gái theo phương thức truyền thống của bang Texas, đó là sống ngăn nắp. Còn cô bé Annie cũng ngoan ngoãn nghe lời dạy bảo của mẹ. Việc gì cũng làm ngăn nắp, đến nơi đến chốn, được mọi người yêu thích. Hàng ngày, Annie thức dậy vào lúc 10 giờ sáng. Còn Anne, nhân lúc con gái chưa ngủ dậy, xuống phố mua thức ăn, làm những việc lặt vặt. Hôm đó như thường lệ, khoảng 9 giờ sáng sau khi đi chợ về, Anne gặp một bà hàng xóm và đứng bên đường nói chuyện vãn. Không ngờ, Annie vốn luôn đúng giờ, hôm nay không hiểu sao lại dậy sớm hơn mọi khi, tìm mẹ khắp nhà. Sau đó bỏ ra bộ cửa sổ nhìn xuống. Cô Anne đang nói chuyện với bà hàng xóm, bất giác ngẩng đầu lên căn hộ của mình ở tầng 5, bỗng thấy Annie bò qua cửa sổ, vẫy tay xuống với cô. Anne thất sắc, vội khoát tay với Annie, bảo nó không được nghịch ngợm, sợ Annie không cẩn thận ngã xuống. Còn Annie đứng bên cửa sổ, thấy mẹ vẫy tay, thì tưởng là mẹ gọi nó xuống, nên cô bé vốn ngoan ngoãn, leo cửa sổ xuống. Anne kinh hồn thấy Annie rơi từ tầng 5 xuống, vội vứt bỏ mọi thứ trên tay, lao nhanh đến như một mũi tên đến chỗ Annie rơi xuống. Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra khi đó rất nhanh, chỉ thấy Annie rơi từ trên tầng 5 xuống, được Anne kịp thời chạy đến, đưa hai tay ra đón lấy. Annie còn chưa biết mình, vừa từ quỷ môn quan trở về, cứ nhìn mẹ cười tươi. Thông tin này được giới truyền thông loan đi rất nhanh, thu hút sự chú ý của rất nhiều chuyên gia. Họ đến hiện trường dùng vật thể nặng bằng Annie cho rơi từ tầng 5 xuống, rồi nhờ người đang giữ kỷ lục chạy 500m toàn quốc khi đó bắt đầu chạy từ chỗ En đứng đến chỗ Annie bị rơi để đón lấy vật thể. Kết quả cuộc thử nghiệm là tuyển thủ chạy được vài bước thì vật thể thực nghiệm đã rơi xuống đất. Các chuyên gia cũng mời En thử chạy mấy lần, kết quả còn kém hơn tuyển thủ nọ rất nhiều, không thể nào đón được vật thể rơi từ tầng 5 xuống nữa. Do đó, các chuyên gia rút ra kết luận, trừ phi thay vật thể thử nghiệm bằng Annie, nếu không thì tuyệt đối không thể đón được. Vấn đề là, đương nhiên Annie không bao giờ thử một lần nữa, vì Annie là tất cả những gì cô có được. Ý nghĩa lớn. Sức mạnh của con người bộc phát trong tình huống khẩn cấp, đôi khi ngay cả người trong cuộc cũng không tin nổi, chủ yếu là vì tình huống khẩn cấp khơi dậy tiềm năng đó không thể lặp lại, và cả tâm lý trong tình huống đó cũng không thể bắt chước được. Không thể phủ nhận, con người quả thật có tiềm năng vượt qua chính mình và tự nhiên. Suy đến cuộc sống thường ngày, chúng ta luôn gặp đủ loại khó khăn, đôi khi thậm chí không thể khắc phục được chúng. Khi đó, chúng ta nên tự hỏi, mình đã tận lực để khắc phục khó khăn chưa? Tin rằng đáp án của đa số người là chưa. Chính vì điều này, đa số người chúng ta là kẻ tầm thường. Kẻ mạnh thật sự không bao giờ đầu hàng khó khăn thường khơi dậy tiềm năng to lớn của họ. Trong quá trình khắc phục khó khăn, họ lại tiến lên một bước. Thiên tài lựa chọn trải đường cho mình. Trong một khu dân cư nghèo ở Rio de Janeiro, có một cậu bé rất thích đá bóng, nhưng không có tiền mua bóng, đành đá hộp nhựa, chai nước, vỏ dừa lượm được trong thùng rác. Nó chơi đá bóng trong hẻm và bất kỳ chỗ nào có khoảng trống. Một hôm, khi nó đang đá một cái bảng quang heo ở đầm nước cạn, thì một vị huấn luyện viên bóng đá nhìn thấy. Ông phát hiện cậu bé đá rất giỏi, nên chủ động tặng cậu một quả bóng. Cậu bé nhận được quả bóng, đá càng hăng. Không lâu sau, chú có thể đá vào một cái thùng nước, đặt ở bất kỳ chỗ nào. Lễ Noel đến, mẹ cậu bé nói, chúng ta không có tiền mua quà tặng cho ân nhân của chúng ta, vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho ân nhân. Chú bé cùng mẹ cầu nguyện xong, bảo mẹ đưa cái rẻng, rồi chạy đến trước biệt thự nhà vị huấn luyện viên nọ, bắt đầu đào hố. Khi cậu sắp đào xong, vị huấn luyện viên từ biệt thự đi ra, hỏi chú bé đang làm gì. Chú bé ngẩng khuôn mặt đầm đìa mồ hôi lên đáp, thưa huấn luyện viên, Noel đã đến, cháu không có quà tặng bác, cháu xin đào một cái hố trồng cây Noel. Huấn luyện viên kéo cậu bé từ hố lên, nói, hôm nay, ta đã nhận được món quà đẹp nhất trên đời, ngày mai cháu đến sân tập của bác nhé. 3 năm sau, cậu bé 17 tuổi đã ghi được 6 bàn thắng tại vòng chung kết bóng đá thế giới, giúp đội tuyển Brazil lần đầu tiên đoạt cúp thế giới. Cái tên vốn không được người đời biết đến, Pelé, đã theo đó vang danh toàn cầu. Ý nghĩa lớn, từ bỏ cơ hội không đáng tiếc. Đáng tiếc là chúng ta thường xuyên từ bỏ việc trải đường cho mình, từ bỏ cơ hội tạo ra cơ hội cho mình. Đường nhờ được trải mà có, cơ hội cũng phải tạo mới ra, cơ hội cần có đầu óc chuẩn bị. Cho mình thêm một cơ hội. Achime buồn bã bước vào phòng khám của bác sĩ tâm lý và cho biết nỗi bất hạnh của đời mình. Anh nói, tôi đã trải qua rất nhiều thất bại. Hồi nhỏ đi học, chưa từng thi đạt điểm cao. Bước vào xã hội, kinh doanh nhiều thứ, kết cục đều nợ nần. Sau đó, đi tìm việc cũng rất khó khăn. Tìm được một công việc, làm không được bao lâu thì bị ông chủ sa thải. Này ngay cả vợ tôi cũng không chịu nổi, đòi ly hôn với tôi. Bác sĩ tâm lý hỏi, vậy bây giờ anh muốn thế nào? Achime buồn bã đáp, bây giờ tôi chỉ muốn chết thôi. Bác sĩ tâm lý hỏi, anh có con chưa? Achime đáp, có, thế thì sao? Bác sĩ tâm lý cười, nói, anh còn nhớ mình đã dạy con đi như thế nào không? Lần đầu tiên, nó rời tay khỏi mặt đất, run run đứng dậy, có phải cả nhà đều hoan hô, khích lệ nó không? Achime như vỡ lẽ, anh nói, à vâng. Bác sĩ tâm lý nói tiếp, sau đó đứa bé lại ngã, có phải anh nhẹ nhàng dìu nó đứng dậy, bảo nó, không sao, thử lại xem. Con sẽ đi rất tốt không? Giọng nói của Achime cứng cỏi lên. Đúng, tôi đã giúp nó. Bác sĩ tâm lý nói. Con đi rồi lại ngã, sau 3 lần luyện tập vẫn chưa đi vững. Anh có mất kiên nhẫn, bảo nó. Cho con cơ hội cuối cùng, nếu không biết đi, sau này cả đời sẽ không đi được. mà bố sẽ mua cho con cả một cái xe lăn tự động không? Ashimi đáp, không, tôi lại giúp nó, cổ vũ nó, vì tôi tin nó nhất định sẽ biết đi. Bác sĩ tâm lý nói, vậy đúng rồi, anh mới ngã có vài lần, đã định ngồi xe lăn rồi sao? Ashimi nói, nhưng trẻ con còn có người lớn giúp nó, dìu dắt nó, còn tôi... Bác sĩ tâm lý nói, người thật sự giúp được anh, cổ vũ anh là ai? Khi đó, anh còn không biết sao. Ashimi suy nghĩ, gật đầu với bác sĩ tâm lý và ngẩng đầu rời khỏi phòng khám. Ý nghĩa lớn, cuộc sống không hề ruồng bỏ bạn, chỉ có chính bạn ruồng bỏ mình. Ngã thì có gì đáng sợ, chỉ cần bạn biết đứng dậy. Số phận con người nằm trong tay chính mình, do đó khi thất bại, hãy cho mình thêm một cơ hội. Tìm kiếm cơ hội. Một chàng trai 20 tuổi đang hối hả đi trên đường, không hề chú ý đến phong cảnh bên đường và người qua lại. Một người chặn anh lại hỏi, anh bạn, sao lại hối hả thế? Chàng trai không thèm quay đầu lại, chạy như bay về phía trước, chỉ lạnh lùng buông một câu. Đừng cản tôi đang tìm kiếm cơ hội. Nháy mắt 20 năm trôi qua, chàng trai giờ đã sang tuổi trung niên, anh vẫn đang hối hả trên đường. Lại một người chặn anh lại. Này, anh đang vội tìm cái gì vậy? Đừng cản tôi đang tìm kiếm cơ hội. Lại 20 năm nữa trôi qua, người trung niên đó giờ đã trở thành một ông già hom hem tiểu tụy, hai mắt lờ đờ, vẫn đang hối hả đi trên đường. Một người chặn ông lại hỏi, bác ơi, bác vẫn còn đang tìm kiếm cơ hội ư? Phải. Ông già đáp xong, bỗng rùng mình, một hàng lệ lan dài trên má. Thì ra, người hỏi ông vừa rồi chính là thần cơ hội. Ông già đã tìm kiếm cả cuộc đời, nhưng thực tế thần cơ hội luôn ở bên cạnh ông. Ý nghĩa lớn. Đừng luôn than thân trách phận, đừng định ra cho mình những mục tiêu không thiết thực. Cơ hội luôn ẩn trong mỗi sự việc nhỏ nhặt xung quanh. Oán than chẳng ích gì, hãy bắt đầu những việc nhỏ cơ bản nhất. Cơ hội. A làm việc cho một công ty liên doanh, cảm thấy hoài bão của mình chưa được cấp trên nhìn nhận, luôn nghĩ sẽ có ngày gặp được tổng giám đốc, có cơ hội thể hiện tài năng của mình là được. Đồng sự của A là B cũng có suy nghĩ như vậy. Anh thì tiến bộ hơn do hỏi thời gian đi làm của giám đốc, tính toán khoảng thời gian ông sẽ đi thang máy. Anh cũng sẽ đi chung, hy vọng được gặp tổng giám đốc, có cơ hội sẽ chào hỏi. Đồng sự C của họ còn tích cực hơn. Anh tìm hiểu kỹ quá trình phấn đấu của tổng giám đốc, biết rõ trường ông tốt nghiệp, phong cách quan hệ xã hội, những vấn đề quan tâm của ông. Nghĩ ra vài câu chào hỏi đơn giản nhưng có trọng lượng. Tính toán thời gian đi thang máy, chào tổng giám đốc vài câu. Cuối cùng một hôm, anh ta cũng được nói chuyện với tổng giám đốc. Không lâu sau, được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Ý nghĩa lớn. Người ngu bỏ lỡ cơ hội. Kẻ trí biết nắm bắt cơ hội. Người thành công tạo ra cơ hội chỉ cho những người sẵn sàng. Hai chữ sẵn sàng này không phải chỉ nói suông là được. Nắm bắt cơ hội thuộc về bạn. Nữ hoàng duy nhất của Trung Quốc là Võ Tắc Thiên. Khi còn là một cung nữ bình thường, nàng đã gặp thái tử Lý Trị ngang tuổi mình. Võ Tắc Thiên là một người đẹp, lại ăn nói ngọt ngào, có duyên, nên thái tử nhanh chóng mê nàng. Một hôm, họ cùng thưởng thức cá vàng, thái tử nghịch ngợm thò tay vào bể cá vàng, rồi búng mấy giọt nước vào người Võ Tắc Thiên. Sau đó, Đường Thái Tông qua đời, Võ Tắc Thiên cạo đầu làm ni cô, đến tu ở chùa Cảm Nghiệp. Khi đó nàng sống trong hoàn cảnh rất bi thảm. Vị thái tử ngày trước đã quên nàng từ lâu. Cứ thế 5 năm trôi qua, Lý Trị lên ngôi làm hoàng thượng, đến chùa Cảm Nghiệp thắp nhang. Võ Tắc Thiên nhìn thấy Lý Trị, nhưng Lý Trị không có ấn tượng gì về nàng. Võ Tắc Thiên đánh bạo, dùng tay viết lên lư hương 10 chữ. Vị đắc quân vương sủng, tiên chiêm vũ lộ ân, chưa được quân vương sủng ái, đã thấm ơn mưa móc. Lý Trị khi đó nhớ ngay đến chuyện xưa, thì ra ni cô xinh đẹp bên mình chính là người đẹp bên bể cá vàng ngày trước. Nhờ thế, Võ Tắc Thiên thoát được cuộc sống ni cô, trở lại hoàng cung. Ý nghĩa lớn. Không nói đến những công tích trong lịch sử, Võ Tắc Thiên quả thật là người rất biết nắm bắt cơ hội. Có người từng mô tả bộ mặt của cơ hội. Tóc của nó được trải về trước. Người từ phía trước đi tới không nhìn thấy mặt của nó. Đến khi chạm vai bước qua ngoái nhìn lại, mới thấy rõ là đó là cơ hội mà người ta thường nói. Khi đó thì đã muộn. Để tránh sự hối hận này, con người cần cố gắng bồi dưỡng khả năng nhận biết cơ hội. Chỉ khi tăng thêm trải nghiệm, tăng thêm kinh nghiệm mới có thể phán đoán được các cơ duyên trong cuộc sống một cách nhạy bén. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 2B của cuốn sách Để giành lấy cơ hội, bạn chỉ có 3 giây. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.